30 năm Hà Tây, hắn chính là trong sông một cái con tôm nhỏ, chỉ có thể nhìn người ta chân long gây sóng gió. Kia mẹ nó mới là chân chủ giác, hắn chính là một cái không có danh tự diễn viên quần chúng. Ô ô, hắn không thể nào tiếp thu được, tinh thần sụp đổ, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, khóc thét vừa nói không ra thê lương cùng cực kỳ bi ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục